Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 910, tính toán, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không tính toán tỉ mỉ người cũng không đáng sợ. Bởi vì loại người này nhiều lần đều là, chân chính đáng sợ chính là có thể bày mưu lập kế, dự toán tương lai người. Bọn họ đem tương lai bố hoa gọn gàng ngăn nắp, cũng nghiêm khắc chấp hành mỗi một cái phân đoạn, cho đến đem tương lai biến thành lập tức, mà Tô Hạo Tắc rõ ràng là thuộc về này một loại người. Hơn nữa vẫn là này một loại người chung đứng đầu tồn tại. Ở hắn từ điển có lẽ căn bản là không có khó khăn cái này từ. Bởi vì vô luận đối mặt bất luận cái gì sự hắn đều có thể thẳng thấu bản chất, cũng dễ như trở bàn tay tìm được biện pháp giải quyết. Hơn nữa loại người này còn đều có một cái phi thường đáng sợ thói quen, đó chính là gặp chuyện gợn sóng bất kinh, cũng không sẽ lệnh chính mình lâm vào đến hoảng loạn hoàn cảnh. Mà nhân loại sở phạm tuyệt đại bộ phận sai lầm khởi đạo hỏa tác đều là bởi vì cảm xúc mất khống chế, hoặc là hoảng loạn, hoặc là bực bội, hoặc là sợ hãi. Giống Tô Hạo loại người này, tác không thể nghi ngờ là cảm xúc khống chế đại sư, hoặc là nói hắn hỉ nộ ai nhạc đều thật sâu chôn ở đáy lòng. Đây là cho tới nay Tô Hạo cho Tiêu Mạch cảm giác. Tuy nói hắn chưa bao giờ cùng Tô Hạo đối mặt quá mặt, nhưng là hắn lại tin tưởng vững chắc Tô Hạo nhất định chính là người như vậy. Cho nên hắn đối với Tô Hạo kiêng kỵ rất sâu, bởi vì hoàn toàn đoán không ra hắn bước tiếp theo sẽ đi như thế nào, lại sẽ ở nào trong lúc nhất thời đoạn xuất hiện. Bất quá nói trở về, Tiêu Mạch tuy nói không có gì hảo biện pháp, lại không đại biểu hắn hoàn toàn không có cách nào. Đương nhiên, biện pháp này cũng là hắn gần nhất mới nghĩ đến. Hoặc là nói, hắn phát hiện Tô Hạo một sơ hở, mà cái này sơ hở rất có khả năng là Tô Hạo cận tồn một cái nhược điểm. Hơn nữa có thể nói chí mạng, cái này chí mạng nhược điểm chính là Bạch Y Mỹ. Tiêu Mạch đối với Bạch Y Mỹ ấn tượng còn trước sau dừng lại ở chí mạng khiêu chiến lần đó mơ màng hồ đồ vượt qua sự kiện. Kia một lần sự kiện có thể nói nếu không có Tô Hạo nói, hắn chỉ sợ sớm đã chết ở ảo giác chung. Trước đây hắn cũng không biết Tô Hạo tồn tại, cho nên rất là hoài nghi chính mình rốt cuộc là như thế nào đem sự kiện giải quyết sống sót. Bởi vì trong quá trình tràn ngập đại lượng vỡ vụn đoạn ngắn, hơn nữa đều là không đầu không đuôi cái loại này, căn bản là vô pháp từ giữa loát suốt đầu tự tới. Thẳng đến hắn phỏng đoán ra chủ nhân cách Tô Hạo tồn tại, hơn nữa đoán được Tô Hạo cùng ác quỷ nhân cách giống nhau cũng là thanh tỉnh, hơn nữa có thể ở riêng cảnh tượng chung mạnh mẽ chiếm cứ thân thể chủ đạo quyền. Cho nên ở đi kết hợp những cái đó vụn vặt ký ức đoạn ngắn, cùng với cùng Bạch Y Mỹ những cái đó giao thoa, hắn liền xác định ở chí mạng khiêu chiến lần đó sự kiện là Tô Hạo thấy hắn vô lực vượt qua, cho nên mới thay thế hắn giải quyết xong việc kiện. Đương nhiên, này trong đó hẳn là còn có mặt khác một phương diện nhân tố. Cái này nhân tố đó là Bạch Y Mỹ. Bạch Y Mỹ ở Tô Hạo trong lòng có tầm ảnh hưởng lớn địa vị. Điểm này từ lần này sự kiện Bạch Y Mỹ bị cuốn tiến vào, Tô Hạo đối với hắn đủ loại can thiệp liền có thể nhìn ra tới. Tô Hạo trước đây vẫn luôn nấp trong chỗ tối, thận trọng từng bước, tiểu tâm cẩn thận, cũng chỉ là ở riêng cảnh tượng chung. Hơn nữa là hắn hoàn toàn mất đi ý thức thời điểm, mới có thể mạnh mẽ chiếm cứ thân thể hắn tiến hành một ít hành động. Lấy Tô Hạo thông tuệ đương nhiên không có khả năng không biết, hắn đã biết được ở trong thân thể còn có mặt khác một cổ ý thức ở. Cứ việc như thế, Tô Hạo như cũ vẫn duy trì hắn thần bí, cũng không có bất luận cái gì dư thừa hành động. Rốt cuộc Tô Hạo hiện tại là ở nơi tối tăm, hắn cái gì đều không làm, muốn xa so với hắn làm cái gì càng muốn tới đến làm người kiêng kỵ. Nhưng là hiện tại, Tô Hạo lại vì một cái bạch y mỹ, nhiều lần mạnh mẽ dùng ý chí quấy nhiễu hắn hành động. Thậm chí đối hắn phát ra cần thiết muốn giúp bạch y mỹ sống sót mệnh lệnh. Mà loại này lỗ mãng hành động, hiển nhiên không phải một cái thân là trí giả người sẽ làm ra tới. Có thể thấy được Tô Hạo đã luống cuống, bởi vì bạch y mỹ trở thành người bị hại. Hắn biết lấy bạch y mỹ tính cách là rất khó ở sự kiện chung sống sót, mà hắn lại bởi vì đủ loại nguyên nhân vô pháp mạnh mẽ chiếm cứ tiêu mạch thân thể, cho nên liền chỉ có thể lỗ mãng chọn dùng ý chí can thiệp biện pháp ngạnh buộc tiêu mạch đi chợ giúp bạch y mỹ thoát hiểm. Mani Tô Hạo biết rõ làm như vậy sẽ cho hắn mang đến cái gì tai họa ngầm, nhưng là hắn lại như cũ kiên định lựa chọn làm như vậy. Từ điểm này thượng cũng có thể nhìn ra tới bạch y mỹ đối với Tô Hạo tầm quan trọng. Nếu nói Tô Hạo trước đây đối với tiêu mạch là tuyệt đối chiếm thượng phong nói, như vậy bạch y mỹ xuất hiện tắc một lần nữa đem tiêu mạch kéo về tới rồi một cái tương đối cân bằng vị trí. Tiêu mạch nhược thế đến từ tự thân, mà Tô Hạo nhược thế tắc đến từ bạch y mỹ. Cho nên tiêu mạch khống chế được bạch y mỹ, liền tương đương là bắt được Tô Hạo nhược điểm. Mà đi tiêu mạch thậm chí đã có ở ảo tưởng, nếu Tô Hạo bởi vì nào đó nguyên nhân mà không thể mạnh mẽ chiếm cứ thân thể hắn, mà hắn dùng ý chí khống chế chính mình nói lại không có quá tốt hiệu quả. Như vậy một khi bạch y mỹ lâm vào gần như tuyệt cảnh tình huống, Tô Hạo lại nên như thế nào đi làm đâu? Là trơ mắt nhìn chính mình quan trọng nhất người chết đi, vẫn là không lý trí mạnh mẽ chiếm cứ thân thể quyền khống chế, động thân mà ra giúp bạch y mỹ thoát hiểm? Nếu Tô Hạo thật sự làm như vậy, thật sự không màng nguy hiểm chiếm trước thân thể quyền khống chế đi trợ giúp bạch y mỹ, như vậy hắn có thể hay không bởi vậy lọt vào hủy diệt tính đả kích đâu? Nói cách khác, bạch y mỹ xuất hiện cho hắn sáng tạo ra một cái tuyệt hảo giải quyết rất Tô Hạo cơ hội. Đương nhiên, cái này quá trình cũng đều không phải là không có một chút hung hiểm. Trên thực tế là sinh tử chia đôi, bởi vì hắn cũng vô pháp khẳng định Tô Hạo sợ hãi tồn tại có thể hay không ở đối phó hắn thời điểm cũng đối chính mình sinh ra ảnh hưởng. Rốt cuộc bọn họ liền tính là hai người, nhưng lại cùng sở hữu một khối thân thể, tương đương với là chạy hòa thượng chạy không được miếu. Vô luận ai chịu công kích đối phương đều không thể tránh khỏi sẽ lọt vào lan đến. Còn nữa còn có một chút thực đáng giá suy nghĩ sâu xa, đó chính là nếu Tô Hạo thật sự ẩn nhận không đi cứu bạch y mỹ, mà hắn ở trong quá trình cũng chút nào không đáng cứu trợ, như vậy Tô Hạo rất có thể sẽ đem toàn bộ lửa giận đề tiết ở hắn trên người. Tuy nói bọn họ bản thân chính là đối thủ một mất một còn, nhưng ở bên trong rốt cuộc còn có một cái ác quỷ nhân cách, cho nên Tô Hạo cũng sẽ không quá lấy hắn cái này tiểu nhân vật đương hồi sự. Nhưng là nếu hắn lợi dụng bạch y mỹ thiết bộ thất bại, như vậy lấy Tô Hạo đối với bạch y mỹ để ý trình độ, chờ đợi hắn chỉ sợ sẽ là mưa rền gió dữ trả thù. Tiêu mạch tự nhiên cũng không phải một cái túng hóa, nếu dám làm liền khẳng định không sợ trả thù, huống chi vẫn là chú định cùng hắn không chết không thôi địch nhân. Nhưng liền xem cái này bộ là như thế nào thiết, là dựa vào chính hắn đào hố chờ Tô Hạo hướng bên trong nhảy. Vẫn là chờ đợi thời cơ chờ Bạch Y Mỹ hướng trong nhảy. Vẫn là hắn trơ mắt nhìn cơ hội này từ đầu ngón tay trốn. Ác quỷ nhân cách, chủ nhân cách, còn có chính hắn. Bọn họ ba cái đảo thực sự có chút tam quốc thế chân vạc hương vị. Một khi ba người mất đi một cái, như vậy một cái khác cũng liền khoảng cách bị tiêu diệt không xa. Rất nhiều phía trước không rõ ràng đồ vật cũng sẽ trở nên trong sáng lên. Nhưng là biện pháp tốt nhất vẫn là chờ đợi Tô Hạo cùng ác quỷ nhân cách lẫn nhau véo. Ở hắn nghĩ đến Tô Hạo nhất định có đối phó ác quỷ nhân cách biện pháp. Đến nỗi ác quỷ nhân cách nghĩ đến hẳn là khinh thường với động tiểu kỹ xảo. Rốt cuộc nó tuyệt đối thực lực bãi ở đằng kia. Tô Hạo có biện pháp đối phó ác quỷ nhân cách. Bọn họ hai cái liều chết. Như vậy liền tính là có một phương đạt được thắng lợi. Nghĩ đến cũng sẽ không dễ chịu. Đến lúc đó hắn tắc có thể ở phía sau ngư ông đắc lợi, tìm biện pháp đem dư lại cái kia xử lý. Đáng sợ liền sợ không chờ đến bọn họ hai cái lẫn nhau véo. Cơ hội gần nhất, ngược lại là trước đem hắn cái này tiểu nhân vật cấp thu thập. Cho nên mỗi một loại lựa chọn đều cực cụ nguy hiểm, đồng thời cũng vạn phần gian nan. Chọn sai liền lệnh chính mình lâm vào vạn kiếp bất phục. Hết chương.